Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng nay, cuộc sống của Lê Thanh Chấp trôi qua rất bình yên. Nhưng bên ngoài vì cuốn sách Kỳ Thực đã dậy sóng. Không biết có bao nhiêu người đang tìm Quỳnh Độc tán nhân. May mà không ai nghi ngờ Lê Thanh Chấp. Kiến thức của Quỳnh Độc tán nhân quá uyên bác. Không ai nghĩ rằng Lê Thanh Chấp còn trẻ như vậy lại có bản lĩnh như thế. Lê Thanh Chấp cũng vui vẻ như vậy. Hắn không muốn có người nghi ngờ mình. Viết xong sách, cất bản thảo đi. Lê Thanh Chấp liền nghe thấy giọng nói của Trương Tảo. Lê tiên sinh, cậu đồng chi tìm người. Lê Thanh Chấp có khá nhiều bí mật, nên hắn vẫn luôn không tìm thư đồng. Trong nhà thậm chí cũng không có người hầu. Nhưng điều này thật sự rất bất tiện. Sau khi quan sát ở trường học một thời gian, Lê Thanh Chấp tìm Trương Tảo nói chuyện. Sau đó Trương Tảo liền trở thành học sinh của hắn, kiêm luôn thư đồng. Đứa nhỏ này đầu óc khá linh hoạt, lại biết ơn, bồi dưỡng cho tốt có thể trở thành tâm phúc của hắn. Nghe thấy lời của Trương Tảo, Lê Thanh Chấp xuống lầu. Vừa xuống lầu, hắn liền thấy cậu đồng chi dẫn theo 8 tráng hán ngồi trong đại sảnh nhà hắn. Vẻ mặt trông không được ổn lắm. Cậu đại nhân, đây là làm sao vậy? Lê Thanh Chấp hỏi, cậu đồng chi nói, Lê tiên sinh, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, có lẽ ta đã mất mạng rồi. Lê Thanh Chấp có chút không kịp phản ứng. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đồng chi đã 2 tháng không đến huyện Sùng Thành rồi. Ông luôn bận rộn, đến mức không còn thời gian quan tâm đến cậu anh. Lần này ông vội vàng đến đây, còn dẫn theo nhiều người như vậy. Ông gặp chuyện rồi sao? Cậu đồng chi nói, ta bị người của Tấn Vương nhắm vào, suýt chút nữa mất mạng. TBCCO đồng chi nói rất nhiều. Lê Thanh Chấp nghe xong, mới biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu năm có một người phụ nữ quyến rũ cậu đồng chi. Lê Thanh Chấp sợ cậu đồng chi sa vào sắc đẹp, liền hù dọa cậu đồng chi một chút. Cậu đồng chi tin tưởng, sau khi trở về phủ thành liền luôn cẩn thận, còn cho người đi theo dõi người phụ nữ đó. Không lâu sau, người phụ nữ đó biến mất. Thân phận của người phụ nữ đó, điều tra tới điều tra lui hình như cũng không đúng lắm. Cậu đồng chi lập tức cảnh giác, khoảng thời gian này luôn rất cẩn thận. Nhưng hôm qua, ông vẫn bị tập kích. Người phụ nữ đã mất tích từ lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt ông. Muốn G.I.E.C ông. Ông thậm chí còn bị đối phương làm bị thương. Cẩu đồng chi xắn tay áo lên, cho Lê Thanh Chấp xem cánh tay đã được băng bó của mình. Lúc đó nàng ta cầm D.A.O muốn C.H.E.M ta. Ta dùng tay đỡ một cái mới giữ được mạng, nhưng cánh tay bị thương. Cẩu đồng chi bị tập kích vào tối hôm qua, gây ra động tĩnh rất lớn. Ông cảm thấy người ra tay là người của Tấn Vương. Tấn Vương thật sự quá ngang ngược. Cẩu đồng chi nói đến Tấn Vương, nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc đầu dùng mỹ nhân kế với ta, sau đó thấy mỹ nhân kế không có tác dụng, liền muốn G.I.E.C ta. Nếu không gặp tiền phú quý, Lê Thanh Chấp cũng sẽ nghĩ người tập kích cẩu đồng chi là do Tấn Vương phái đến. Nhưng bây giờ, theo tin tức mà tiền phú quý biết được, bên cạnh Tấn Vương có không ít người của Yến Quận Vương. Cho nên chuyện lần này có lẽ là do Yến Quận Vương bày mưu. Nhưng mà cho dù là ai ra tay, cẩu đồng chi cũng đã bị thương. Những hoàng thân quốc thích này thật sự có chút ngang ngược. Theo tình hình hiện tại, những người đó có thể sẽ nhắm vào hắn không? Tấn Vương chưa chắc đã chú ý đến một tú tài nhỏ bé như hắn. Nhưng người dưới trướng Tấn Vương, dưới sự tính toán của Yến Quận Vương, có lẽ sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Chuyện tập kích cẩu đồng chi như vậy, bọn họ đều đã làm ra rồi. Còn có gì không dám làm nữa? Hắn có kim chỉ nam. Những người đó muốn G.I.E.C Dê hắn không dễ dàng như vậy. Nhưng người bên cạnh hắn thì khác. Kim Tiểu Diệp và Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao là bảo bối của hắn. Ngay cả Lê Lão Can, nếu Lê Lão Can xảy ra chuyện, hắn sẽ không thể tham gia khoa cử. Lê Thanh Chấp trong nháy mắt nghĩ rất nhiều. Cẩu Đồng Chi nói, ta tìm vài người bảo vệ ta. Lần này đến đây là để thăm anh Nhi, tiện thể để lại vài người bảo vệ nó. Ông rất lo lắng cho cậu anh. Vì vậy ngày hôm sau khi bị tập kích, liền nén đau đến huyện Sùng Thành. Cẩu Đồng Chi đặc biệt để lại 4 tráng hán, bảo bọn họ bảo vệ cậu anh, rồi mới vội vàng rời đi. Phủ thành bên kia còn rất nhiều chuyện cần ông xử lý. Sau khi Cẩu Đồng Chi rời đi, Lê Thanh Chấp lập tức điều vài lao động từ Tuyệt Vị Trai đến, bảo bọn họ bảo vệ người nhà của hắn. Hắn còn hù dọa Lê Lão Can, bảo ông đừng ra ngoài. Lê Lão Can ngây người. Không ra ngoài, vậy ta làm gì? Ở nhà không có việc gì làm. Lê Thanh Chấp nói, cha, người có thể đến trường học giúp đỡ. Hắn cũng không nhốt Lê Lão Can. Trường học bên kia, Lê Lão Can có thể đến. Bên đó có gì mà giúp đỡ chứ? Lê Lão Can không vui. Ông rất thích đến huyện thành uống trà tán gẫu. Cha, sau khi thi xong hương, ta phải đến kinh thành tham gia kỳ thi hội. Người muốn đi không? Kinh thành, ta đương nhiên muốn đi. Lê Lão Can nói, vậy thì khoảng thời gian này người hãy cẩn thận một chút. Ở nhà đi, Lê Thanh Chấp nói, kỳ thực hắn không cho Lê Lão Can ra ngoài. Còn có một nguyên nhân khác. Sau Thẩm Hủ Nương, Lê Lão Can lại gặp Đào Hoa khác. Tuy Lê Lão Can không mắc bẫy, thậm chí lúc đầu đã nói chuyện này với hắn để thể hiện lòng trung thành, nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cho nên, Lê Lão Can vẫn là đừng ra ngoài thì hơn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, hắn cũng không định để bọn họ đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách nữa. Bọn họ ở lại tiểu học Sùng Thành là được. Kim Tiểu Diệp nhất định phải ra ngoài. Vậy thì sắp xếp thêm vài người bảo vệ nàng. Người của Tấn Vương chưa chắc đã nhắm vào hắn. Lê Thanh Chấp làm như vậy, chủ yếu là để phòng ngừa chu đáo. Lê Thanh Chấp lại không biết, lúc này, bên Tấn Vương đang có người tranh luận về chuyện của hắn. Hồng Huy xúi dục người của Tấn Vương ra tay với Lê Thanh Chấp. Nhưng chuyện này, người cầm đầu không đồng ý. Người nhận nhiệm vụ của Tấn Vương đến tỉnh An Giang gây phiền phức cho Trương Tuần Phủ họ Từ. Tên là Từ Nguyên Đống. Từ Nguyên Đống một lòng trung thành với Tấn Vương. Sau khi đến tỉnh An Giang, liền muốn cài người bên cạnh Cẩu Đồng Chi, dụ dỗ Cẩu Đồng Chi phạm lỗi hoặc vu oan giá họa cho Cẩu Đồng Chi. Nếu chuyện này thành công, không chỉ có thể lật đổ Cẩu Đồng Chi, còn có thể khiến Trương Tuần Phủ mất hết mặt mũi. Nhưng hắn ta vẫn luôn không thành công. Chuyện này cũng không sao. Người dưới trướng hắn ta cũng không biết làm sao, lại còn chạy đi ám sát Cẩu Đồng Chi. Bọn họ còn làm lớn chuyện lên. Từ Nguyên Đống đang tức giận, Hồng Huy lại còn bảo hắn ta đi ám sát Lê Thanh Chấp. Ám sát một tú tài có lợi ích gì cho Tấn Vương sao? Không có. Tấn Vương sẽ vì vậy mà khen ngợi hắn ta sao? Sẽ không. Từ Nguyên Đống không đồng ý, mắng Hồng Huy một trận, rồi lại bắt đầu trách mắng mấy kẻ đã bày mưu vụ án. Cẩu Đồng Chi bị ám sát. Cẩu Đồng Chi bị ám sát. Đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt. Người dưới trướng hắn ta quả thực chính là một đám vô dụng. Không làm được việc thì thôi, còn gây thêm phiền phức cho hắn ta. Lê Thanh Chấp không biết gì về chuyện này. Hôm nay, trong lúc tìm người bảo vệ người nhà, hắn giao bản thảo đã viết xong cho Thường Chiêm, bảo Thường Chiêm đưa cho Trương Tuần Phủ. Ngày hôm sau, Trương Tuần Phủ liền nhận được phần kết của Quỳnh Độc Du Ký mà Lê Thanh Chấp gửi đến. Lê Thanh Chấp và Trương Tuần Phủ vẫn luôn trao đổi thư từ, nhưng hắn đã nhiều ngày không gửi bản thảo cho Trương Tuần Phủ rồi. Hắn định viết xong rồi mới gửi cho Trương Tuần Phủ. Mãi đến hôm qua, hắn mới viết xong. Trương Tuần Phủ mở hộp đựng thức ăn ra, liền thấy bên trong là vịt cay của Tuyệt Vị Trai, còn có một ít hoành thánh sống. Thường Chiêm gần đây đang dạy đồ đệ làm các loại bánh, nên ông thỉnh thoảng lại được ăn sủi cào, hoành thánh mà Thường Chiêm gửi đến. Trương Tuần Phủ là người thích ăn bánh, nhìn thấy hoành thánh, ông lập tức bảo Lý quản gia mang đi nấu. Sau khi hoành thánh được mang đi, bản thảo bên dưới liền lộ ra. Trương Tuần Phủ lấy ra, trước tiên xem bức thư mà Lê Thanh Chấp viết, Quỳnh Độc Du Ký, lại viết xong rồi. Trương Tuần Phủ có chút hụt hẫng, rồi lại vội vàng mở sách ra xem. Thế giới được miêu tả trong cuốn sách này thật sự rất tốt đẹp, nếu Đại Tề cũng có thể như vậy thì tốt biết mấy. Trương Tuần Phủ xem tiếp, phát hiện Lê Thanh Chấp lần này viết về quân doanh. Quân đội của thế giới đó được chia thành không quân, lục quân và hải quân. Mọi người còn lấy làm vinh dự khi trở thành một quân nhân. Ở Đại Tề, những người đi lính đều là những người không có cơm ăn. Người dân còn coi việc đi lính như thú dữ. Còn có kỷ luật quân đội nghiêm minh, không lấy của dân một cây kim sợi chỉ. Nếu thật sự có một đội quân như vậy, chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng. Trương Tuần Phủ xem mà kích động. Bên kia, quyển thứ 7 của Quỳnh Độc Du Ký kỳ thực vừa mới được in xong. Hôm nay vừa đúng là ngày bán. Quyển đầu tiên của Quỳnh Độc Du Ký đã thu hút rất nhiều người tranh nhau mua. Bây giờ cuốn sách này đã xuất bản đến quyển thứ 7. Người tranh nhau mua lại càng nhiều hơn. Khi Thẩm Gia Thư Phường vừa bắt đầu bán, cửa đã xếp hàng dài. Có người còn mua một lúc mấy quyển. Mua xong đều là để gửi cho những người thân bạn bè không sống ở tỉnh thành. Cách chương.